Xin chào Trường An Phi 10, chương 330, Kim Sơn Nương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ với vẻ mặt phấn khởi bước tới. Nghe lời A Chết thì lập tức không vui, cái gì mà bọn ta sao lại đến đây? A Chết ca nói gì vậy? Nữ lang cuối cùng cũng an ổn rồi. Chúng ta đương nhiên phải đến đây làm việc chứ. Bọn họ, dù sao cũng là người do nữ lang đích thân cứu về. Đến đây làm việc chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nếu bọn họ không đến, sợ rằng nữ lang sẽ quên mất họ. Giờ đây, nữ lang đã rất lợi hại, bên cạnh chắc chắn không thiếu người hầu hạ. Dù ở phủ đại trưởng công chúa tại Tuyên Châu, bọn họ không thiếu ăn mặc, nhưng là những đứa trẻ từng lăn lộn từ bùn đất mà lên, không thể quen sống an nhàn. Hai người sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa, nếu lâu không gặp được nữ lang, không giúp được chút gì, không tránh khỏi có chút lo lắng bất an. Thấy hai người ấm ức như vậy, A Chết vội vàng giải thích. Ta không có ý đó. Ý ta là, nữ lang chưa kịp gửi thư báo các ngươi đến Giang Đô. Sao các ngươi lại đến đột ngột vậy? Nói rồi, A Chết ra hiệu nhìn về phía sau hai người. Lúc này, Tiểu Ngọ mới đáp. Là đại trưởng công chúa điện hạ phái người đến Giang Đô. Chúng ta liền thuận đường theo qua đây. Từ đoàn xe ngựa dài phía sau, một bóng dáng mặc áo lam hồ từ trong xe nhảy xuống. Bước tới mỉm cười với A Chết. A Chết. Lại gặp rồi. A Chiết có chút ngượng ngùng, chắp tay hành lễ. Cô nương Giao Kim, mỗi lần gặp Giao Kim, A Chiết không thể không nghĩ tới cảnh tượng lần đầu chạm mặt. Đó là khi hắn đang hăng hái đào huyệt tại phần mộ tổ tiên nhà Thường gia ở Kinh Sư. Giao Kim cũng không thể không nhớ lại, nhưng nàng lớn tuổi hơn, có thể trưởng thành mà phớt lờ những ký ức ngượng ngùng đó. Đúng lúc này, Thường Khoát dẫn theo vài người từ phủ thích sử bước ra. Ban đầu đang nói cười với thuộc hạ, nhưng khi nhìn thấy Giao Kim, nụ cười của Thường hầu gia liền biến mất, nhanh chóng nhíu mày. Làm bồ câu truyền tin giữa đại trưởng công chúa và Thường Khoát nhiều năm, thậm chí đôi khi còn truyền những lời chửi rủa giữa hai người, Giao Kim đã quá quen thuộc với cảnh này, vẫn mỉm cười tiến lên hành lễ. Tham kiến Thường đại tướng quân, Thường Khoát đầy cảnh giác nhìn về phía đoàn xe phía sau nàng. Đây là có ý gì? Đây là lễ vật mà điện hạ nhà ta chuẩn bị cho Thường nương tử. Giao Kim mỉm cười bổ sung, chúc mừng Thường nương tử giành được đại thắng ở Giang Đô. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói khách sáo, ít nhất cũng không hoàn toàn đúng. Đại trưởng công chúa thực sự muốn chúc mừng Thường Tuế Ninh vì vừa được bổ nhiệm làm thứ sử Giang Đô. Nhưng khi đoàn xe khởi hành từ Tuyên Châu, thánh chỉ ban chức quan vẫn chưa đến Giang Đô, nên lời chúc phải tế nhị một chút. Thì ra là lễ chúc mừng. Sở Hành, một nửa vì muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng mà đại tướng quân nhà mình vừa gây ra, một nửa vì thực sự ngạc nhiên, bèn lên tiếng. Nhìn thế trận này, cứ tưởng là xính lễ chứ. Xính lễ, cưới ai, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý, đừng có mà mơ. Thường Khoát lạnh lùng cười thầm trong lòng, đối mặt với vị khách quý và những món quà quý giá. Sở Hành, người vốn không giỏi giao tiếp, đã bị đại tướng quân nhà mình ép đến mức phải lộ ra một chút tính khí giang hồ, liên tục cúi đầu cảm ơn. Điện hạ đại trưởng công chúa quả thật rất hào phóng, chúng ta thay mặt nữ lang đa tạ trước. Đều chỉ là chút pháo hoa thôi, Giao Kim cười nói, điện hạ nói, Thường nương tử liên tục giành chiến thắng, hiện giờ Giang Nam đã yên ổn, nên phải ăn mừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hành hiểu ra, thì ra là pháo hoa. Pháo hoa làm từ thuốc súng, luôn là thứ nằm dưới sự kiểm soát của quan phủ, không có gì ngạc nhiên khi cần một đoàn người lớn như vậy để hộ tống. Thường Khoát liếc nhìn, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, vì thể diện của con gái, cuối cùng ông cũng cố nén lại và nói. A Chiết, lo mà tiếp đãi cho tốt, giọng điệu mạnh mẽ đến nỗi người không biết còn tưởng rằng, ông định bày ra 108 món hình cụ đề. Tiếp đãi, nói xong, Thường Khoát không ở lại lâu. Dẫn Sở Hành và những người khác lên ngựa rời đi. Giao Kim nhìn theo bóng người đi khuất, quay sang hỏi A Chiết. Xin hỏi Thường đại tướng quân đang đi đâu vậy? Việc Thường Khoát chuẩn bị đối phó với quân Hoa cũng không phải là bí mật, A Chiết liền thật thà trả lời. Giao Kim trầm mặc một lúc, nghĩ thầm rằng có lẽ thời gian này ông ấy sẽ không quay về. Nhưng điện hạ đã dặn nàng truyền lời. Phải rồi, cha người thật là tốt, không chỉ tự mình đi tìm cái chết mà còn muốn kéo theo cả con trai ra chiến trường. Nếu Tuế An xảy ra chuyện gì, bổn cung sẽ đốt sạch phần mộ tổ tiên nhà ngươi. Thường Khoát đi nhanh đến nỗi tránh được lời đe dọa đốt mộ tổ này, lúc này ngồi trên ngựa, gương mặt dài như mặt ngựa. Bởi vì vẻ mặt của Thường Khoát thực sự rất căng thẳng. Sở Hành đang cưỡi ngựa bên cạnh bèn nói, tướng quân, có chuyện này thuộc hạ không hiểu. Thường Khoát cáu kỉnh cắt lời, đừng hỏi nữa, ta không muốn nhắc đến bà ta. Sở Hành ngớ người, nhưng rồi cũng tinh tế hiểu ra rằng, bà ta, trong miệng đại tướng quân là ai, vậy, rốt cuộc là ai nhắc đến, dù có biết chút ít về chuyện năm xưa, nhưng không rõ toàn bộ sự việc. Sở Hành đành nén những suy nghĩ lộn xộn lại, nói, thuộc hạ không định hỏi về đại trưởng công chúa, thuộc hạ muốn hỏi là. Thường Khoát mặt đỏ bừng như gan heo, sao người có lắm thứ để hỏi vậy chứ? Sở Hành tỏ vẻ oan ức, rõ ràng hắn còn chưa hỏi gì cả. Thường Khoát càng nói càng tức, thốt lên một tiếng, giá, thúc ngựa chạy nhanh hơn, bỏ lại Sở Hành phía sau. Tuy nhiên, Sở Hành rất nhanh đã đuổi kịp, không từ bỏ ý định hỏi. Tướng quân, thuộc hạ chỉ muốn hỏi, tại sao nữ lang lại mang cả Lưu Hỏa đến Giang Đô? Hôm qua, khi nhìn thấy Lưu Hỏa ở phủ Thích Sử, hắn cứ ngỡ đó là ngựa giả, hoặc giống như thanh kiếm Nhật Nguyệt của nữ lang, là một vật được chế tạo từ lòng kính trọng với Cố Thái Tử. Nếu có thể sao chép thanh Nhật Nguyệt kiếm, thì việc tìm một con ngựa giống Lưu Hỏa cũng rất hợp lý, đúng không? Nhưng, ngoại hình và bộ lông có thể giả được. Còn vệt trắng trên trán thì sao lại giống hệt như vậy? Chắc là nhuộm lên, khi đó, tại bờ ao sen, với tâm trạng tò mò, Sở Hành đã đưa tay xoa thử trán Lưu Hỏa. Hành động có phần vượt quá giới hạn này đã khiến Lưu Hỏa nổi giận, suýt chút nữa hất hắn xuống ao. Nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn mà Sở Hành thoát nạn, nhưng hắn đã có câu trả lời. Đó là Lưu Hỏa thật, không chỉ vệt trắng trên trán, mà cả tính cách nóng nảy của nó cũng đều không thể giả mạo. Vậy, vấn đề đặt ra là, tại sao Lưu Hỏa thật lại xuất hiện ở đây? Tôn kính thái tử đã mất là điều không sai, nhưng nữ lang vốn là người tự tôn, lẽ nào nàng chấp nhận sống dưới cái bóng của Cố Thái Tử? Sở Hành thường lo lắng cho tâm trạng của nữ lang nhà mình. Còn hỏi nữa, ta mang Lưu Hỏa về để nuôi dưỡng tuổi già, thế là không được sao? Thường Khoát đã mất hết kiên nhẫn, cáu kỉnh đáp, Sở Hành, được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Khoát càng nghĩ càng bực, có tiền mà không biết tiêu, gửi đi mấy cái pháo hoa vô dụng. Ăn được không, uống được không, sao không dùng thuốc súng đó mà làm việc có ích hơn, chỉ biết khoe mẽ cái dầu của Tuyên Châu à, Sở Hành. Xem ra hôm nay không thể trao đổi bình thường được rồi. Trong khi Thường Khoát tức giận trên đường, thì tại phủ Thích Sử, Giao Kim đã dẫn Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ đến gặp Thường Túy Ninh. Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ vừa thấy nữ lang mà họ ngày đêm mong nhớ, liền quỳ xuống dập đầu một cái. Khi hai người đứng lên, Thường Túy Ninh hài lòng gật đầu. Tốt lắm, đã cao lên nhiều rồi. Những thiếu niên tuổi 13, 14, nếu chăm sóc tốt, sẽ phát triển rất nhanh. Thường Túy Ninh còn nhớ, khi nàng nhặt hai người này về ngoài Đăng Thái Lâu dịp Đoan Ngọ năm ngoái, họ gầy nhom như hai con khỉ nhỏ, giờ đây đã thành hai cây củ cải tươi tắn. Mặc dù nàng không thích ăn củ cải, nhưng nhìn chúng lại rất vừa mắt. Tuy nhiên, chỉ cao hơn thì chưa đủ, Thường Túy Ninh hỏi. Nửa năm qua học hành thế nào? Có tiến bộ không? Tiểu Đoan, người lớn hơn, tính cách cũng hướng ngoại hơn. Trước đây vì một cái bánh bao mà từng đè Tiểu Ngọ xuống đánh, liền gật đầu mạnh, rồi hô to. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong khi Thường Túy Ninh còn ngơ ngác, đã nghe thấy cả hai đồng thanh đọc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh tắc, thần túc liệt trương. Hai cây củ cải đứng thẳng tắp, tay thả lỏng, ngực ưỡn lên, ánh mắt kiên định như thể chuẩn bị nhập ngũ, miệng há to như chim non đòi ăn, lớn tiếng đọc. Thiên tự văn, một cách nhiệt tình, khi hai đứa trẻ đọc đến đoạn, Đức Kiến danh lập, hình đoan biểu chính, Thường Túy Ninh giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi hỏi. Còn võ nghệ thì sao? Có luyện tập hàng ngày không? Lời nàng vừa dứt, Tiểu Đoan đã hô to, bắt đầu, cả hai lập tức rút gậy dài đeo sau lưng ra, rầm rập đánh nhau. Thường Túy Ninh nghiêm túc quan sát một lúc, hài lòng gật đầu. Động tác và sức lực không thể giả mạo, xem là biết ngay có lười biếng hay không. Rất tốt, hai củ cải này không bị bỏ phí. Sau khi kiểm tra bài vở xong, Thường Túy Ninh bảo Hỷ Nhi dẫn hai đứa trẻ đầy năng lượng này đi làm quen với công việc ở phủ Thứ Sử. Sau đó, Thường Tuế Ninh bày tỏ lòng cảm kích với Giao Kim về sự giúp đỡ của phủ đại trưởng công chúa. Giao Kim vừa uống xong một tách trà, đặt ly xuống, cười nói. Nữ lang không cần cảm tạ, điện hạ nói rằng, Hoài Nam đạo và Giang Nam Tây đạo giáp nhau, từ lâu đã như môi hở răng lạnh. Nhờ có nữ lang bình định được loạn Giang Nam lần này, điện hạ của chúng ta mới là người cần cảm ơn. Nói xong, Giao Kim đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một bức thư, hai tay trao cho Thường Tuế Ninh. Điện hạ thay mặt Tuyên Châu và các thương hội Giang Nam Tây đảo, mong muốn nhanh chóng nối lại giao thương với Giang Đô, tái thiết các tuyến đường bị phá hoại. Đây mới là mục đích chính của chuyến đi này. Tuyên Châu, đứng đầu Giang Nam Tây đảo, vốn phát triển nhờ thương nghiệp. Dù không bị chiến hỏa tàn phá, nhưng cũng chịu ảnh hưởng lớn từ loạn lạc. Giang Nam Tây đảo không chỉ làm ăn với Hoài Nam đảo, mà còn phụ thuộc vào các tuyến đường thủy và bộ đi qua Hoài Nam để giao thương với phía Bắc. Nhưng loạn từ chính nghiệp đã khiến những tuyến đường này gần như bị tê liệt trong suốt một năm qua. Đây cũng là việc trọng đại cần làm để Giang Đô khôi phục. Thường Tuế Ninh nhận lấy bức thư, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ta đã bàn với các quan viên Giang Đô về vấn đề này. Chỉ là ta không am hiểu việc kinh doanh, cần phải tổng hợp ý kiến của các thương nhân Giang Nam, rồi mới tiến hành được. Giờ có điện hạ đề xuất trước, việc này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đề xuất của đại trưởng công chúa không chỉ là một câu nói, mà còn đại diện cho những hành động tích cực để thúc đẩy việc tái thiết. Trong thư, đại trưởng công chúa còn nêu rõ rằng, bà sẽ phối hợp tích cực để khôi phục lại các tuyến thương mại. Chi phí do cả hai bên cùng gánh vác, nhưng vì Giang Đô chịu nhiều thiệt hại do chiến tranh, nên Giang Nam Tây đảo sẽ tạm thời ứng trước toàn bộ chi phí. Sau này Giang Đô phục hồi sẽ trả lại dần. Thường Tuế Ninh đọc xong thư, cảm thấy an tâm hơn vài phần, bởi vì hiện tại nàng thật sự rất nghèo. Triều đình tất nhiên sẽ cấp ngân quỹ cho việc tái thiết và cứu trợ, nhưng nhu cầu chi tiêu còn quá lớn, mà nàng cũng không trông mong gì vào việc triều đình sẽ thực sự chịu bỏ ra đủ tiền bạc. Trong tình cảnh này, tự lực cánh sinh, chăm lo tốt cho lãnh địa của mình mới là điều quan trọng nhất. Dù chưa hoàn thành đại nghiệp, nhưng đã có một chủ nợ lớn, có thể vay được tiền vẫn tốt hơn là không có. Cầm bức thư của đại trưởng công chúa, Thường Tuế Ninh cảm thấy như đang nắm trong tay một tờ giấy nợ vàng trói lọi. Nợ nhiều không lo, ký một tờ nợ cũng là ký, hai tờ cũng vậy, sau này nếu cần thêm thì chẳng phải vẫn có thể. Thường Tuế Ninh ngồi gõ gõ ngón tay, nghiêm túc cân nhắc khả năng coi đại trưởng công chúa là chủ nợ lâu dài. Không chỉ riêng nàng, ngay cả Vương Trường Sử, người đang dẫn đầu việc kiểm kê lễ vật, cũng không thể không suy nghĩ, thầm nhủ nhất định phải khuyên bảo vị thứ sử của mình giữ quan hệ tốt với vị đại trưởng công chúa giàu có và hào phóng kia. Khi nghĩ đến việc đại trưởng công chúa tuyên an thích mỹ sắc, Vương Trường Sử bắt đầu dùng ánh mắt sắc bén đảo qua khắp nơi, lặng lẽ chọn ra những ứng viên có khả năng. Trình Diện, được, Lý Đồng cũng nghe được tin tức này. Lúc này, nàng đứng ngoài sảnh, cản không cho gia nhân của phủ đại trưởng công chúa hành lễ với mình, rồi lén lút nhìn vào trong sảnh, thấp giọng hỏi. Người dẫn đầu là ai vậy? Gia nhân kia rất khéo léo, trả lời thầm thì. Thưa nữ lang, là cô nương Giao Kim. Lý Đồng nhăn mặt khó xử. Nàng đánh không lại, cũng chạy không thoát Giao Kim, người có thể dễ dàng bắt nàng về. Ngay lúc đó, giọng của Giao Kim từ trong sảnh vang lên. Có phải nữ lang đã đến rồi? Mặc dù gia nhân đã bị cản lại không hành lễ, nhưng động thái vừa rồi vẫn không qua được ánh mắt của Giao Kim. Lý Đồng biết không thể trốn được nữa, đành bước vào. Thấy nữ lang nhà mình, Giao Kim không khỏi thở dài trong lòng. Nàng vất vả đưa được Thường Lang Quân về, thế mà nữ lang lại theo người đến Hình Dương, rồi đánh mất luôn cả người, cuối cùng còn trốn ở chỗ Thường Nương Tử, không dám về nhà. Nữ lang, mấy ngày tới chuẩn bị đồ đạc, theo ta về Tuyên Châu đi. Nhưng, Thường muội còn cần ta ở đây mà. Lý Đồng nhanh trí tìm kiếm cứu viện từ Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh vẫn chưa kịp hiểu mưu kế của nàng, đành nhìn Lý Đồng với ánh mắt chờ đợi sự ăn ý, cần ở điểm nào. Không thì gợi ý chút đi, ta nghe nói sáng nay, Thường muội định để các thương hội ở Giang Đô chọn ra đại diện, cùng quan phủ bàn bạc việc phục hồi các tuyến đường thương mại. Lý Thông nói một cách nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thương nhân kia, dù hiện tại cần hỗ trợ, nhưng bản tính láu cá của họ, ai biết họ có lợi dụng cơ hội này để trục lợi hay không? Nhiều mánh khóe, người ngoài nghề không biết được, rất dễ bị họ lừa. Lý Đồng vừa nói vừa bước đến cạnh Thường Tuế Ninh, tự tiến cử. Ta không có tài cán gì khác, nhưng lớn lên ở Tuyên Châu, bao năm qua đã va chạm không ít với những thương gia lớn, giúp Thường muội giữ chốt, đưa ra vài ý kiến cũng đủ khả năng. Giao Kim nhất thời không biết nói gì, nhưng những lời này của nữ lang cũng không phải là giả. Ở phủ đại trưởng công chúa, nữ lang dẫu có vẻ tính tình lém lỉnh, nhưng về việc quản lý tài chính thì là một tay giỏi. Mấy năm gần đây đã bắt đầu có thể tự mình đàm phán với các thương gia lớn ở Tuyên Châu. Tuy nhiên, Điện Hạ cũng từng nói rằng, nữ lang thiếu kinh nghiệm ở những tầng lớp thấp hơn, cần có thêm một chút rèn luyện. Việc nữ lang trở thành dân chạy nạn trên đường đến Hình Dương đã được truyền về phủ, và Giao Kim cảm thấy những gì Điện Hạ nói quả thật đúng. Nữ lang có thể nhìn thấu mánh khóe của đám thương nhân giàu có, nhưng lại không hiểu được lòng dạ thật thà của những người dân nghèo khổ. Còn hiện tại, nhìn vào Giang Đô, nơi này không chỉ cần khôi phục trật tự mà còn cả nhân tâm. Đây quả là một vùng đất tốt để nữ lang học hỏi và trải nghiệm. Thấy Thường Tuế Ninh cũng lên tiếng giúp đỡ Lý Đồng, không ngại bày tỏ sự cần thiết của nàng, Giao Kim bắt đầu dao động. Thường Tuế Ninh tất nhiên rất vui lòng giúp Lý Đồng. Nàng nghĩ tới việc nếu sau này cần mở lời vay tiền từ đại trưởng công chúa, có Lý Đồng làm cầu nối chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Giao Kim đành thở dài. Thôi được, để ta về Tuyên Châu thưa lại với Điện Hạ, rồi sẽ quyết định sau. Dù sao, từ Giang Đô đến Tuyên Châu cũng chẳng xa lắm, chỉ vài ngày đường. Nếu Điện Hạ không đồng ý, nàng lại quay lại bắt người cũng không muộn. Vài người trò chuyện trong sành, chẳng bao lâu sau, Vương Trường Sử đã chỉnh trang y phục tươm tất, cũng đến bái kiến. Khác với các quan viên khác, Trường Sử là quan phụ tá của Phủ Thứ Sử, đại diện cho ý chỉ của Thứ Sử. Vương Trường Sử biết rằng vị Thứ Sử nhà mình còn trẻ, có lẽ không giỏi trong việc đối đãi nhún nhường, nên ông sẵn sàng nhận trách nhiệm này. Ông đã chuẩn bị tinh thần để ra mặt, nhưng lại phát hiện người của Đại trưởng Công Chúa Tuyên An và Thứ Sử nhà mình rất hòa hợp, đã có mối giao tình từ trước, không tiện tiết lộ cho người ngoài. Tiếp theo, khi biết thêm thân phận của Lý Đồng, Vương Trường Sử càng vui mừng, trong lòng quyết tâm phải tiếp đãi vị Kim Sơn Nương Tử này cho thật tốt. Sau khi cho người dẫn Giao Kim đi nghỉ, Vương Trường Sử cùng Thường Tuế Ninh vào thư phòng. Trên đường đi, Thường Tuế Ninh đột nhiên nhớ ra một việc. Nói ra mới nhớ, Trường Sử có phải đã quên một chuyện? Chẳng phải Trường Sử còn phải thay mặt thánh nhân khảo sát ta sao? Theo thông lệ của Đại Thịnh, bất kỳ ai nhận chức thứ sử đều phải qua kỳ khảo sát trực tiếp từ thiên tử. Thường Tuế Ninh có tình huống đặc biệt, không kịp về kinh, nên theo lý phải được Trường Sử thay mặt thực hiện. Vương Trường Sử chợt vỗ trán nhận ra, đúng rồi, thứ sử đại nhân chưa qua kỳ khảo sát, mà theo lẽ thường thì sau khi vượt qua, ông mới có thể giao lại công việc chính thức. Nhưng hôm qua, vị thứ sử đại nhân này đã nhanh chóng xử lý mọi việc, không cho ai kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan viên có mặt cũng không ai dám hé răng. Nghe Thường Tuế Ninh nhắc, Vương Trường Sử không nhịn được cười, lắc đầu. Không khảo cũng được, đại nhân đâu cần hạ quan phải khảo nữa. Nhưng Trường Sử vẫn cần phải báo lại với triều đình chứ. Chuyện này đơn giản thôi. Vương Trường Sử rất biết ý, hạ giọng nói. Hạ quan sẽ ghi cho đại nhân mức xếp hạng cao nhất, gửi về kinh là xong. Thường Tuế Ninh hài lòng gật đầu. Vậy thì làm phiền Trường Sử rồi. Sau khi khách sáo vài câu, Vương Trường Sử cân nhắc rồi hỏi. Nói ra, hạ quan vẫn rất tò mò, đại nhân hiểu biết tường tận về địa phương, lại quản lý xuất sắc như vậy. Không biết ngài học được điều đó từ đâu? Những điều này à, đa phần là học từ thầy của ta. Thường Tuế Ninh trả lời thản nhiên. Thầy sao? Vương Trường Sử gật đầu hiểu ý. Phải, kiệp tế tử hiện nay tuy giữ chức tế tử, nhưng từng là mưu sĩ hàng đầu dưới trướng thái tử, lại là trạng nguyên xuất thân. Nói sao thì giờ đây vẫn là bị thiệt thòi. Cũng không hẳn là thiệt thòi. Thường Tuế Ninh nói chuyện phiếm. Dù sao tế tử chỉ là nghề phụ của thầy, nghề chính của ông là câu cá mà. Vương Trường Sử bật cười, vuốt râu gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm kính nể kiều tế tử. Có những người nhìn bề ngoài chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại lặng lẽ dạy dỗ ra những học trò xuất sắc như vậy. Quả là khiến người khác bất ngờ. Tối hôm đó, sau một cuộc trò chuyện dài với Thường Tuế Ninh, Vương Trường Sử càng thêm ấn tượng sâu sắc. Ông lập tức cầm bút viết thư cho thái phó, Nửa phần đầu của lá thư bày tỏ sự ngạc nhiên và tán dương thứ sử đại nhân, nửa phần sau thì không tiếc lời khen ngợi Kiều Ương, hết sức cảm thán rằng Kiều tế tửu dạy dỗ quá tài giỏi. Sau khi viết thư xong, Vương Trường Sử mới thỏa mãn cởi áo và đi ngủ. Trong những ngày tiếp theo, quân đội của Tiêu Mân sắp trở về kinh, bắt đầu xuất hiện một số tranh cãi về việc ai đi, ai ở lại, cách chương.